Hồi ứng lĩnh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, tổ điệp báo A-13. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, chỉ vì một phút bốc đồng mà chút nữa thì Hoàng Đạo và Kim Sơn đã gây nên một tai họa lớn cho kế hoạch phản gián. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến của câu chuyện. Hoàng Đạo đang ngồi viết bản báo cáo về chuyến khảo sát ba miền, đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm các chính giới đương thời. Báo cáo này anh sẽ gửi cho Duvra và các đồng chí trong đảng để họ tham khảo cho ý kiến. Giữa lúc ấy thì Quỳnh chạy sổ vào, mặt cắt không còn hột máu. Anh Hoàng Đạo ơi, anh cứu tôi với. Hoàng Đạo ngừng viết, quay qua nhìn Quỳnh. Bọn Đơ Bê sắp bắt tôi rồi, nó bảo tôi là gián điệp Việt Minh. Tôi cứu anh mà làm sao được, trừ phi Duvra. Quỳnh ôm chầm lấy Đạo, vẻ tha thiết. Xin anh cố cứu vớt tôi với. Tôi biết anh vẫn có đường dây bí mật ra vùng tự do. Nhưng do đâu mà anh biết được Đơ Bê sắp bắt anh? Cụ Cút Sô, cụ ấy thương tôi nên đã báo cho tôi biết. Cụ ấy còn hỏi tôi về anh. Tôi biết tổng anh vào đây với mục đích gì rồi. Anh phải cho tôi ra vùng tự do, nếu không tôi sẽ khai hết. Rồi Quỳnh cầm vội lấy một tờ giấy trên bàn của Hoàng Đạo để đọc. Những đánh giá ban đầu về chính giới ba miền, Quỳnh vứt luôn nó xuống bàn. Anh làm cái trò này chỉ bịp được thằng Duvra chứ không bịp được cụ Cút Rô đâu. Tôi vào đây chủ yếu là hoạt động kinh tế, nuôi vợ con, chứ anh là làm chính trị. Anh là công an Việt Minh, anh phải cứu tôi ra, nếu không tôi sẽ khai hết. Tôi sẽ bảo anh là điệp viên cộng sản. Và giữa lúc Quỳnh đang đến vừa cầu cứu vừa có ý đe dọa với Hoàng Đạo, thì Duvra đang họp ban tham mưu. Phải bắt ngay Nguyễn Đức Quỳnh để khai thác, tay này đích thị là gián điệp Việt Minh rồi. Nhưng Quỳnh được Cút Sô bảo trợ, như vậy có làm ngài cố vấn tối cao bực mình không? Không, chính Cút Sô hiểu Quỳnh hơn ai hết. Khi chúng ta có Hoàng Đạo với đảng Phục Việt, thì Cút Sô vồ lấy Nguyễn Đức Quỳnh với đảng Tái Thiết Xã Hội. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, thì Quỳnh chỉ là một tin hề, giá trị của Quỳnh không đáng một xu. Vậy theo tôi, bắt ngay Quỳnh để tìm ra các mối liên hệ giữa Quỳnh và các lực lượng quốc gia kháng chiến khác, thí dụ như với Hoàng Đạo. Duvra gạt ngay. Với Hoàng Đạo thì khác, Hoàng Đạo là một người có đầy đủ cốt cách, trí tuệ của một lãnh tụ chính trị. Phải có mối liên hệ nào đó giữa hai đảng này, ngài có bao giờ nghĩ tại sao tại cái xứ Thanh Hóa lại ra đời lắm đảng chính trị như thế không? Điều đó chỉ chứng tỏ trong Việt Minh có nhiều sự phân hóa. Vậy Nguyễn Đức Quỳnh khoác áo Đảng Tái Thiết Quốc gia và giao lưu văn hóa để làm gì? Để có giá với chúng ta, để tạo thuận lợi cho bản thân hắn tuồn hàng ra vùng Việt Minh kiếm lời và cũng là để kinh doanh chính trị. Vở diễn này có thể là do Việt Minh soạn ra mà cũng có thể do hắn tự nghĩ, nhưng hắn là một diễn viên tồi. Tôi yêu cầu bắt hắn ngay lập tức. Chiếc xe jeep của Đơ Bê phóng đi bắt Nguyễn Đức Quỳnh. Quỳnh lúc đó đang ngồi thấp thỏm lo âu thì xe ô tô của Kim Sơn đến. Quỳnh bỏ tất cả, vội vã nhảy ra xe của Kim Sơn mong có thể thoát thân. Chiếc xe chở hai người ra ngoài ô, đến điểm hẹn ở bờ sông Tô Lịch thì đã thấy bà Kiểm đang đứng ở đó. Trước khi đi, Quỳnh ôm lấy Kim Sơn mếu máo. Các anh đã cứu sống tôi, bây giờ tôi thoát chết rồi, xin các anh cẩn thận, thằng Cút Rô nó đang theo dõi các anh sát lắm đấy. Quỳnh quay đi, được mấy bước chợt quay lại. Còn hàng của tôi, nếu có dịp thì anh gửi ra ngay cho toàn sữa Wigo và vải kaki Mỹ hạng nhất, bán bây giờ đang có giá lắm. Bọn Đơ Bê ấp vào nhà Quỳnh, nhưng chậm rồi. Quỳnh và Kim Sơn vừa đi khỏi, trong phòng hay vẫn còn ngổn ngang các gói hàng. Beberit lấy dao găm, rạch đứt sợi dây thừng một gói hàng, lôi ra, nào sữa hộp, nào đồ lót phụ nữ. Hắn giơ lên cho mọi người nhìn. Sản phẩm của giao lưu văn hóa hai vùng đây. Bọn này ra xe. Chiếc xe lại phóng về trụ sở Đơ Bê ở hàng chuối. Beckberin báo cáo Quỳnh trốn mất rồi. Có thể hắn vẫn còn luẩn quất ở đâu đây, đề nghị kiểm tra các trạm ngoại ô. Duvra trầm ngâm. Ai đã báo cho hắn biết trước để mà chuồn? Cutro, chính thiếu tá đã nói điều này với ngài cố vấn đấy thôi. Vô lý, tôi không tin. Quỳnh chỉ có giá khi hắn có đảng Tái Thiết Quốc gia thật. Còn khi Cút Rô đã nhìn thấy đấy chỉ là một trò ma quỷ của Quỳnh, thì chính Cút Rô đã đẩy Quỳnh vào tay chúng ta. Nhưng chậm rồi, y đã trốn thoát. Vừa lúc ấy thì Kim Sơn đến, mọi người có mặt ở trong phòng lui ra hết. Duvara chạy ra tận cầu thang đón Kim Sơn, hai người bắt tay nhau vồ vập chân tình. Kim Sơn làm như vô tình. Hôm qua ông Hoàng Đạo đã đánh tháo cho Nguyễn Đức Quỳnh ra vùng Việt Minh rồi. Duvara ớ người ra. Ồ hay, ông Hoàng Đạo đã hiểu Quỳnh là người như thế nào mà dám mạo hiểm vậy? Là người quốc gia kháng chiến, hễ thấy những ai cùng chí hướng lâm nạn là ông ấy giúp đỡ thôi mà. Làm vậy thì tình hình sẽ rất phức tạp, ngài Cút Rô sẽ sờ gáy các ông đó. Chúng tôi ủng hộ Đức Quốc trưởng, nghĩa là ủng hộ ngài Cút Rô. Vậy giữa chúng tôi và ngài cố vấn có gì đối kháng? Các ông đã có một động tác giúp chúng tôi lật được bộ mặt thật của Đại Việt, con bài chính trị của Cút Rô. Chính Cút Rô là người đang muốn đưa Đại Việt ra thay Quốc Dân Đảng. Bức thư phản bội của Đặng Văn Sung gửi cho Trương Tử Anh là một tang chứng về sự phản trắc đó. Duvara nói, các ông thừa biết Đại Việt chui ra từ ống tay áo kimono của người Nhật. Đúng thế, chúng tôi không có tin họ, nhưng Cút Rô thì lại tin họ, nghĩ rằng họ trung thành với nước Pháp. Nhưng có biết đâu, họ đã liếc mắt đưa tình sang bên kia Thái Bình Dương, toàn tính đưa Mỹ vào để thay thế Pháp ở Việt Nam. Duvara nói với cái giọng cay cú. Kim Sơn cười. Ồ, ngài Cút Rô có mất mặt với trung tướng Alexandre, nhưng đã cứu được nước Pháp, làm lộ mặt con ngựa thành Troa. Cái đó lớn hơn nhiều. Mong ngài cố vấn tối cao, đâu chỉ vì việc nhỏ mà để bụng. Duvara gật đầu vẻ tán thành. Có thể cho là như vậy, nhưng dù sao tôi cũng nghĩ các ông không nên quan hệ với ngài cố vấn, mọi việc cứ để đấy chúng tôi lo. Ông Hoàng Đạo cần ra gấp vùng ngoài để báo cáo với đảng và kết quả chuyến thị sát ba miền vừa rồi. Ra có lâu không? Duvara hỏi. Còn tùy vào tình hình. Tôi có thể bố trí ông ta đi qua đường Phát Diệm, cần phải gặp cha Xuyến, đại diện của cha Tử ở Hà Nội, để tôi sẽ giới thiệu cha sắp xếp. Cha Xuyến có tiếng là một người giàu hoạt, ăn nói từ tốn, cử chỉ đĩnh đạc, mẫu mực của một người tu hành. Toàn bộ con người ông ta toát ra sự bí ẩn. Tại một bến bí mật bên bờ sông Hồng, cha đang đôn đốc xếp vũ khí xuống thuyền. Đứng cạnh cha là thiếu tá Duvara. Khi số hàng đã chuyển xuống xong, cha Xuyến ký giấy biên nhận. Con thuyền tách bờ trôi ra dòng sông đêm. Hai ngày nữa Phát Diệm sẽ nhận được số vũ khí này. Chúng tôi đã đáp ứng vượt yêu cầu của cha Lê Hữu Từ, Duvara nói. Giám mục và giáo hữu Phát Diệm xin ghi nhận tấm lòng son sắt thủy chung của các ông. Cũng nhờ các ông mà mô hình khu tự trị công giáo Phát Diệm sắp được thực hiện. Vậy mà chúng tôi có nguồn tin nghi ngờ sự trung thành của Đức Giám mục. Lạy Chúa, chính tôi và ông Đinh Xuân Cầu đã qua Pháp để kiều Đức Quốc trưởng về. Nếu không thì đã không có được cái hiệp ước 8 tháng 3. Duvara nhún vai. Vậy chưa phái viên của cha Từ qua Huế để làm gì, nếu không phải là để gặp Ngô Đình Diệm, Hà Thúc Ký? Theo tôi hiểu thì chỉ là mối thân tình giữa cha Từ và cụ Tượng, chứ hiện nay cụ Tượng có tham chính gì đâu. Ở Huế thì Ngô Đình Diệm, còn ở đây thì Đại Việt, họ đang muốn rước Mỹ về đây để thế chân chúng tôi. Nhưng nhờ ông Hoàng Đạo, chúng tôi đã tìm ra được chân tướng của họ. Ngài vừa nói đến ai nhỉ? Hoàng Đạo. Phải rồi, Đức Quốc trưởng kỳ vọng vào con người này nhiều lắm đấy. Ông ấy đang muốn về chiến khu của mình để chuẩn bị công việc của đảng ông ta. Cha có thể giúp cho đi con đường của cha được không? Được, ngài yên tâm, tôi nhận tức việc này như chân phúc của thiên sứ vậy. Họ ra về. Hoàng Đạo Kim Sơn ra sân bay về Phát Diệm. Đón hai anh tại sân bay Phát Diệm là cha Lê Hữu Từ. Có thể thấy cả một khu công giáo đã biến thành một trại lính như thế nào. Các sân bãi đầy các đội quân khăn vàng, súng ống nai nịt đang tập lăn lê bò toài, tập bắn. Có những đội vệ sĩ lê dương sáng quắc hầm hầm lao người đâm vầm vập vào những hình nộm làm bằng những thân cây chuối. Lê Hữu Từ dẫn Hoàng Đạo Kim Sơn đi thị sát để hai vị thượng khách mục sở thị tinh thần của cuộc thập tự chinh mới, rồi mới dẫn khách vào phòng tiếp tân. Chúng tôi được Thiên Chúa phó thác cho những người thập tự chinh mới, nhưng chúng tôi không đòi lấy của cải riêng mà chỉ dành lại những gì Chúa đã ban cho. Vậy thưa cha, ngài định có một Vatican giữa lòng mảnh đất kháng chiến. Chứ sao? Để đạt mục đích ấy cần có sự giúp đỡ của người Pháp. Phải, là sách lượng tạm thời, còn lâu dài thì... Còn Việt Minh thì sao? Việt Minh và Công giáo không thể cùng tồn tại được. Tôi có một ít đồ của nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh gửi, toàn là văn hóa phẩm cả, xin trà cho một số người chuyên chở giúp ra có được không? Được, tôi có một bọn tù, ông chọn ra những thằng khỏe, cần bao nhiêu cũng được. Hoàng Đạo, Kim Sơn đến chỗ nhà nhốt tù, anh hỏi cha Lê Hữu Tử, bọn này là bọn nào? Đa số là bọn du kích, cán bộ xã của Việt Minh, ông cần thằng nào thì cứ lấy. Hoàng Đạo nhìn thấy nhiều người quen, anh gọi ra khoảng chừng 20 người. Bọn này chở hàng cho tao, phải nghiêm chỉnh nghe không, nếu làm tốt, tao sẽ thưa với cha tha cho. Dạ, thưa ông vâng ạ. Lạy Chúa, nếu được tha, con đổi ông đời đời ạ. Buổi tối họ lên đường, trước khi đi, Kim Sơn kéo Hoàng Đạo ra một chỗ. Thằng Giác Cơ Manh nó nhờ tôi phiên dịch hộ một điệp viên vừa ở vùng tự do vào, tại số 3 phố Tuyên Quang, nay là Cao Bá Quát. Như vậy lại phát hiện thêm một cơ sở nữa của Đơ Bê, còn kẻ sắp gặp là ai tôi sẽ báo sau, nhớ báo cho anh Nguyễn Tạo rõ. Việc này lâu nay thằng Rambine vẫn làm cơ mà, sao bây giờ nó lại nhờ cậu? Hoàng Đạo băn khoăn. Rambine về nghỉ phép ở Pháp nên bí quá, nó phải nhờ tôi. Thôi anh đi, may mắn nhé, sớm vào kẻo một mình tôi khó xoay sở. Hoàng Đạo cố ý san sẻ hàng ra để nhiều người có thể theo anh ra ngoài được. Hơn 20 người gồng gánh, xách tay ra khỏi Phát Diệm. Cha thần chỉ huy quân sự Phát Diệm cử thêm 3 tay súng nữa đi áp tải. Họ rời khỏi Phát Diệm lúc hoàng hôn, đi qua một cánh đồng trống. Chợt Hoàng Đạo nghe có tiếng huỳnh huỳnh ở phía sau, nhìn lại đã thấy mấy tên lính bị tước hết súng. Đập chết bọn Việt gian đi đồng bào ơi! Mấy tên lính đã bị trói hết. Đừng giết, người ta phải tội. Hoàng Đạo quay lại can ngăn. Còn mày nữa, giơ tay lên, không bắn vỡ sọ. Hoàng Đạo còn đang phân vân, chưa tìm ra cách xử trí, thì đám đông đã xúm lại. Mày là thằng Việt gian trùm sò. Tôi... Còn chối cãi cái gì nữa, cha Lê Hữu Tử đón tiếp mày long trọng như vậy thì ắt mày phải là thằng Việt gian ghê gớm lắm. Vậy anh em là... Anh em gì với cái loại Việt gian? Chúng tao là giáo dân yêu nước, là du kích. Giáo dân yêu nước? Thế mày nghĩ giáo dân đều đi theo cha từ cả đấy hả? Giáo dân đi kháng chiến, làm du kích như chúng tao đây nhiều lắm. Thôi không có nói nữa, chúng tao đưa chúng mày về huyện. Mấy du kích dẫn Hoàng Đạo vào một cái làng ở ngay gần đó. Ở trạm gác có một người đang làm việc, lưng quay lại, nghe thấy tiếng ồn ào, người này quay ra, họ nhận ra nhau nhưng vờ như không biết gì. Các anh bắt được mấy thằng Việt gian này ở đâu? Chúng tôi là cán bộ du kích quanh vùng, bị bắt sau vụ bọn Pháp nhảy dù vào Phát Diệm, lợi dụng việc chở hàng cho thằng Việt gian này, anh em chúng tôi bắt chúng, nộp cho đồng chí. Tốt lắm, anh em toàn là cán bộ du kích cả phải không? Bây giờ anh em ai ở địa phương nào về địa phương đó tiếp tục chiến đấu, còn mọi người giải tán. Anh gọi du kích dẫn mấy tên lính đi. Lúc bấy giờ anh mới quay lại rồi ôm chầm lấy Hoàng Đạo. Hoàng Đạo cũng kêu lên, Lê Mai. Lê Mai nói, biết anh đi đường này, anh Tạo bảo tôi đến đây đón. Tại một ngôi biệt thự 2 tầng có vườn bao quanh ở phố Tuyên Quang, ngôi biệt thự này có cánh cổng sắt đóng im ỉm, ở phía ngoài cửa bao giờ cũng có một tấm mảnh tre. Căn phòng đón tiếp được ngăn đôi, thông 2 phòng là một ô cửa kính phản quang. Ngồi ở phòng trong nhìn ra có thể thấy người ở phòng khách, nhưng người ở phòng khách thì không trông thấy được người ở phía trong. Rackerman trao cho Kim Sơn một mảnh giấy, anh đọc. Người đem thư này đến cho các ông là vợ tôi, xin các ông hãy tin vợ tôi như tin tôi vậy. Vợ tôi có toàn quyền thay mặt tôi bàn với các ông những việc hệ trọng. Nỗi mong trầu sớm về hợp phố. Nhìn nét chữ quen quen, Kim Sơn giật mình, lẽ nào kẻ viết bức thư này lại là... Có tiếng xô mạnh, một người đàn bà chừng 25 tuổi, mặc quần láng đen, áo gụ bó sát người, bước vào. Gương mặt nhọc nhằn, nước da tay tái cũng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ toát ra từ đôi mắt huyền long lanh. Người đàn bà đó là vợ Phong. Tim Kim Sơn như muốn thắt lại, Phong cũng ở Chi Lam Điền, lại trong một tổ hành động dưới sự chỉ huy của anh. Mới ngày nào anh cùng Thành Võ và Phong lăn lộn quần nhau với tụi địch suốt đường năm từ Hải Phòng đến phố Bần Yên Nhân. Vậy mà bây giờ hắn lại theo giặc. Vừa trông thấy Kim Sơn, vợ Phong hơi sững lại. Anh Kim Sơn, anh cũng ở đây à? Nói rồi vợ Phong chạy xô lại, vồ lấy tay Kim Sơn. Gặp được anh, em mừng quá, thế là em có quý nhân phù trợ rồi. Anh Phong bây giờ thế nào? Khổ lắm anh ạ. Vợ Phong sụt sùi khóc. Cơ cực lắm, có lẽ chúng em đến bỏ kháng chiến mà về thành thôi. Thấy anh mất tích, mọi người bàn tán ghê quá. Người bảo anh lên Việt Bắc học chính trị, người thì bảo anh chuyển sang quân đội. Còn anh Phong nhà em thì bảo anh về thành rồi. Mọi người bảo anh con nhà giàu chịu khổ thế nào được mà đi kháng chiến. Có đi thì cũng nửa đường bỏ về thôi. Cũng như anh Phong nhà em ấy, trai Hà Nội quen ăn trắng mặc trơn mà phải chiếu rách đắp manh quần anh vệ túm thì chịu làm sao nổi cơ chứ. Thế anh ấy về thành dinh làm gì? Vợ Phong nhìn quanh rồi nói nhỏ. Quan Ba Tây chưa có nói gì với anh à, anh ấy định theo anh về thành hợp tác với Tây. Có phải ai về thành cũng được người Pháp tin dùng ngay đâu, phải có cái gì đó làm cho người ta tin chứ. Đã chuẩn bị hết cả rồi, anh ấy là người Hà Nội, con người Hà Nội, các ngõ ngách Hà Nội, anh ấy thuộc hết. Rackerman đang ngồi ở buồng trong theo dõi cuộc nói chuyện của Kim Sơn với vợ Phong. Một lát sau y bước ra, Kim Sơn giới thiệu, chị này có chồng là Phong muốn về hợp tác với các ông. Mẹ Sử Phong, à tôi nhớ ra rồi, tay này tôi đã biết qua một đường dây khác, tôi còn đang suy nghĩ là cứ để cho anh ta ở với Việt Minh tốt hơn hay cho về tốt hơn. Thấy thái độ tư lự của Rackerman, vợ Phong sợ y không nhận nên lại càng năn nỉ Kim Sơn. Anh nói với Quan Ba Tây cho nhà em về thành, nếu không được làm việc với các ông thì cho chúng em về làm người dân lương thiện kiếm sống nuôi con cho qua ngày đoạn tháng thôi, chứ cơ cực quá, chúng em không thể đi theo kháng chiến mãi được. Thấy thái độ năn nỉ của vợ Phong, Rackerman đâm ra mùi lòng. Ông ta ra hiệu cho vợ Phong ngồi xuống ghế rồi hỏi, tôi sẽ chấp nhận cho chồng chị về, nhưng chị có thể thay mặt chồng chị bàn những việc hệ trọng như thế này được sao? Được ạ, nhà con đã viết trong giấy, xin các quan tin con như tin vợ con ạ. Được, vậy chồng chị có thể về bằng đường nào? Dạ, các quan cứ cho biết nơi đón nhà con, rồi nhà con sẽ tự tìm được đường đi ạ. Thế thì thế này nha, ngày thứ năm tuần sau, lúc 8 giờ tối, đi theo bốt chùa thông, chúng tôi sẽ đón. Bây giờ, chị cầm lấy ít tiền mà sống. Rackerman mở cặp, đưa cho vợ Phong một sấp tiền. Vợ Phong nhìn Kim Sơn như có ý muốn hỏi. Kim Sơn bảo, ông ấy đã đưa thì chị cứ nhận, để rồi còn lo thu xếp cuộc sống. Bây giờ, để tôi đưa chị về nhà. Nhà vợ Phong ở phố Lò Đúc, qua một cái ngõ nhỏ, đến một căn nhà siêu vẹo. Kim Sơn đứng nhìn một lát, thấy trên dây phơi treo mấy bộ quần áo rách nát. Một đứa trẻ chừng 5 tuổi đang nằm ngủ quong queo ở trên phản. Vợ Phong phân bua, hoàn cảnh cơ cực quá, buộc phải về thành, cũng đành mang tiếng là dinh tể theo địch vậy. Kim Sơn im lặng, anh ra bờ hồ Hoàn Kiếm, ngồi hồi lâu trên ghế đá. Anh nhớ lại hình ảnh tên phản bội đi đôi giày da được cù lơ đen trắng chụp kín mặt mà anh đã kịp nhận ra được ở ngôi nhà số 15 phố Hàng Chuối. Con người ấy hóa ra lại là Phong sao? Rồi biết bao hình ảnh của các đồng chí của anh bị bắt, bị giết, bị tra khảo. Người biệt động vô danh ở bãi sông Hồng rồi thành võ và bao nhiêu người khác cứ hiện lên trong đầu anh lúc này. Tất cả đều có bàn tay của bọn phản bội. Anh về nhà nằm nhưng mãi không sao ngủ được, ngồi dậy đánh diêm hút thuốc lá chờ sáng. Sáng ra, Kim Sơn tìm đến một quán cà phê, anh ngồi vào một góc khuất. Ở quầy ba sau lưng cô hàng xinh đẹp là ảnh tài tử Quang Bảo đang hát, tiếng loa phóng ra rất to. Anh bước đến bên cô nàng, phiền chị cho nghe bài Mơ Hoa của Hoàng Giác. Mơ Hoa có nhiều người hát, nhưng ông thích giọng ca nào? Tài tử Quang Bảo. Bỗng bài Mơ Hoa của Hoàng Giác vang lên. Khi tiếng nhạc dứt, Kim Sơn đến chỗ quầy trả tiền. Trong số tiền trả, anh đã kẹp sẵn một tờ giấy. Anh chào chị chủ quán rồi đi ra. Lòng nặng trĩu những đau buồn, anh đi qua ngôi nhà của Vũ Thị Tý, giờ này cửa vẫn đang đóng im ỉm. Chợt một khung cửa sổ mở ra, vài chiếc lá vàng từ ngoài vườn bay qua cửa sổ vào nhà. Anh đi lên nhà, cái đàn piano giờ không ai chơi phủ đầy bụi. Anh mở nắp đàn, lướt nhẹ mấy ngón tay lên phím. Bản nhạc buồn của Chopin vang lên. Ôi, đàn năm xưa réo rắt tơ lòng. Ai đấy? Chị chủ nhà xuất hiện ở cửa. À, cậu Kim Sơn, lâu quá mới thấy lại chơi. Em tí nó đi, nhà buồn quá, hay là cậu đến đây ở với chị cho vui? Dạ, không được chị ạ. Nếu chị viết thư cho tí, cho em gửi lời thăm. Quang Bảo nhận được thư của Kim Sơn, liền đi ngay đến chỗ bà Kiểm. Anh nhìn qua tấm mảnh chỗ cửa sổ, được vén cao có một chỗ hoa để cạnh. Biết là ám hiệu, trong nhà đang có người. Anh xà luôn vào quán của bà bán bún riêu ngay gần đầu ngõ. Cô chủ cho một bát bún riêu cua đồng. Ông không ăn cua bể, lại ăn cua đồng à? Tôi thích ăn cua đồng. Thích, có họa tiết kiệm thì có. Một đêm hát của ông cơ man nào là tiền cơ mà. Nhưng ông ấy còn để tiền bao ở các... Người này còn chưa nói hết thì từ phía nhà bà Kiểm, tên sếp bốt cống vọng, khệnh khạng bước ra. Hắn nhảy lên chiếc xe mô tô nhà binh phóng đi. Chị chủ quán nói với Quang Bảo, kìa, đến lượt ông rồi. Miếng bún trong miệng Quang Bảo nhưng ngắc lại. Anh xót xa nhìn bà con rồi đứng lên buông một câu. Bà con đừng nghĩ thế, tội nghiệp cho chị ấy lắm. Một bà quán ăn nhìn theo anh buông một câu. Do là đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Người đón Kim Sơn ở nhà là Đinh Xuân Cầu. Cha Xuyến vừa báo tin ông Hoàng Đạo ra đi gặp trục trặc. Bọn gánh đồ cho ông ấy giặt bọn du kích, nên tụi nó trói ông rồi giao cho cán bộ xã, lại bắt luôn cả mấy tên lính đi theo ông ấy nữa. Họ bắt ông Hoàng Đạo à? Vâng, hình như thế. Kim Sơn nói thản nhiên. Ninh Bình, Nga Sơn là đất của ông ấy, dù có thế nào thì các đồng chí ở ngoài ấy cũng sẽ cứu ra được. Ở chiến khu, ông Nguyễn Tạo đi xuống nhà ăn, ông ăn nhần nha, vừa ăn vừa nghĩ đến nguồn tin mà mình đã nhận được. Ông nhìn thấy một đôi chân đi giày da đơ cu lơ đen trắng bên nồi nước uống công cộng. Nhìn qua khe liếp, ông đã nhận ra kẻ đi giày là Phong. Ông đi về mời anh Tân Dân, anh Nguyễn Tài sang để hội ý. Bắt giữ Phong lại để hỏi tội. Gọi Phong đến bóc trần tội phản bội, sau đó dùng Phong làm arang đúp. Phong đã móc nối với Đơ Bê từ lâu, nếu để Phong thì rất nguy hiểm cho A13, A14. Ta sẽ tương kế tựu kế. Đành vậy thôi, chưa biết làm thế nào, tội phản bội tổ quốc là trọng tội, đáng phải trừng phạt nhất. Tối... Phong và vợ con theo đường bốt chùa thông vào Hà Nội. Vừa đi qua một con đê thì lập tức gặp một bọn người tự xưng là lính Hương Dũng. Chúng tao là lính Hương Dũng, canh giữ xóm làng. Mày là thằng đi buôn tiếp tế cho Việt Minh hả? Rồi bọn chúng lôi Phong lên mặt đê, một tràng súng nổ. Phong ngã xuống, chúng bỏ về làng. Vợ Phong lấy áo đắp mặt cho chồng, rồi kéo con vừa khóc vừa chạy về bốt chùa thông. Một thời gian sau không thấy Giác Cơm Anh nói gì, cũng không thấy Phong vào. Kim Sơn tìm đến nhà Phong ở phố Lò Đúc, thấy vợ Phong quấn khăn tang đang khấn vái trước ban thờ. Chồng thấy Kim Sơn, chị ta khóc tức tưởi. Nhà em chết rồi anh ạ. Bọn Pháp chúng nó giết chồng em, chính chúng nó hẹn thứ năm vào, lại hẹn cả giờ và điểm đón. Ai ngờ chúng hẹn thế để giết anh ấy. Ơi anh Phong ơi là anh Phong ơi. Kim Sơn lặng người đi. Đứa con của Phong chít khăn tang ốm nhom, mặt mũi bẩn thỉu, ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn anh. Kim Sơn rút trong túi ra những đồng tiền cuối cùng đặt vào đĩa. Anh đốt mấy nén nhang lễ bạn rồi ra xe. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: Phong ơi, chính cậu đã gây nên cái chết cho mình, chứ không phải ai khác. Anh lái xe đi như người không hồn. Đúng như dự tính của Công an Nam Bộ, tên chỉ điểm bị giam cùng trại với Hoàng Đạo Kim Sơn đã được cả Ba Ranh và Nguyễn Đình Tài đích thân kiểm tra. Tên này đã khai. Một buổi sáng, khi chúng tôi đang ngồi chờ phát cơm, thì tự nhiên người công an coi tù ra lệnh cho chúng tôi trở vào khám. Chúng tôi vừa vào hết thì lập tức các cửa được đóng vào ngay. Toàn khám kín như bưng, chúng tôi ai nấy dõi mắt theo lỗ khóa xem có sự cố gì xảy ra. Tôi nhìn thấy hai người tù bị xích chân, thần hình tiều tụy, mặt mũi bầm tím. Chúng tôi đánh tín hiệu sang nhau hỏi xem hai người đó là ai, nhưng đều không có ai biết. Hai người này bị đẩy vào một phòng, lát sau họ lại mở khóa lôi một người ra, đẩy vào giam ở phòng bên cạnh tôi. Chợt tôi nghe tiếng người đó kêu rất to, đồng chí ơi! Người công an coi tù đập tay vào cánh cửa chửi, ai đồng chí với mày, cái đồ Việt gian phản quốc, cho tôi đi ngoài, ăn cái gì mà vãi ruột vãi gan ra thế hả? Tôi bị đi kiết. Người công an rồi cũng mở khóa cho tên tù đó để hắn đi đại tiện. Buổi tối ấy, lúc đi ra ngoài, tôi thấy có một tờ giấy vo viên vứt cạnh tường, tôi cầm lên xem, mới hay người đó là Hoàng Đạo và Kim Sơn. Anh có mang tờ giấy đó về không? Nguyễn Đình Tại hỏi. Có, tôi đã đưa cho sếp của tôi là ngài Ba Ranh. Ba Ranh mở tủ, đưa tờ giấy cho Nguyễn Đình Tại. Tại đọc. Hiện công an Nam Bộ đang vô cớ giam giữ một người của chúng ta là Hoàng Đạo. Chúng ta kiên quyết đòi họ phải trả Hoàng Đạo ra, nếu không buộc chúng ta phải hành động. Anh em hãy kiên quyết bảo vệ Hoàng Đạo. Đọc xong, Tại nói, bộ phận mã thám của tôi cũng nhận được những bức điện có nội dung tương tự như thế này. Chỉ có điều do trình độ kỹ thuật chúng tôi chưa xác định được chúng được đánh đi từ đâu. Thôi được, anh có nhớ cái ngày mà anh trông thấy Hoàng Đạo là ngày nào không? Tôi không nhớ, nhưng tôi biết ngày đó trăng lưỡi liềm rất đẹp. Tại vẽ hai mảnh trăng lưỡi liềm lên giấy, rồi hỏi, lưỡi liềm hướng lên hay hướng xuống? Hướng lên. Được, thế thì đầu tháng rồi. Nguyễn Đình Tài quay ra hỏi Ba Ranh, thưa ngài Ba Ranh, ngài có nhớ ngày Hoàng Đạo đi khỏi Sài Gòn không ạ? Ba Ranh mở sổ, tôi có ghi đây, ngày 5 tháng 11. Con số này do Đại tá Prang cung cấp. Nguyễn Đình Tài giở sổ tính toán. Vậy là từ ngày bị bắt cho tới ngày ông trông thấy ông ta đã tròn 2 tuần trăng, ít nhất là 60 ngày. Thời gian đó, ông ta ở đâu? Nguyễn Đình Tài đứng lên bắt tay Ba Ranh, tránh mật thám Nam Kỳ. Rất cảm ơn về sự giúp đỡ của ngài. Tôi nghĩ nếu hai cơ quan chúng ta cứ phối kiểm chặt chẽ như thế này, thì không một tên Việt Minh nào có thể lọt lưới được. Nước Pháp chúng tôi có những chiến hữu tận trung như ngài thì cỏ Việt Minh mấy nỗi mà không nhổ được. Thế bây giờ ngài tính về Hà Nội ngay? Vâng, nhiệm vụ mà. Chúc ngài thành công. Duy Vừa Ra đang ngồi đọc những bài viết của Hoàng Đạo với hàng tít rất kêu, thăm dò nhãn quan chính trị ba miền. Ông ta vừa đọc vừa gật gù đắc ý câu, lúc này đây, các chính khách, các đảng phái phải tạm gác bỏ những bất đồng, lấy hiệp ước 8 tháng 3 là nền tảng, quay về tụ nghĩa bên quốc trường Bảo Đại. Nếu cứ tiếp tục chia rẽ như thế này, thì nguy cơ Việt Minh giành thắng lợi là điều không tránh khỏi. Đang say sưa thì nhân viên vào dập gót giày. Trình thiếu tá, có ông Nguyễn Đình Tại đến xin gặp. Duy Vừa Ra cau mày, cho vào. Tài vào với thái độ khép nép, Duy Vừa Ra chỉ tay vào ghế. Mời ngồi, ngài vừa ở chỗ ông Ba Ranh về. Dạ vâng, có việc gì không ông Tại? Duy Vừa Ra hỏi với vẻ hách dịch. Thưa thiếu tá Dư, xin phép ngài cho tôi có một thắc mắc. Duy Vừa Ra gật đầu. Tại đứng lên hùng hồn. Có phải chính ngài đã nghi ngờ Nguyễn Đức Quỳnh là gián điệp của Việt Minh? Phải, ngài có thể cho biết lý do. Vì cái đảng tái thiết xã hội và mục đích giao lưu văn hóa hai miền là trò bịp bợm, Nguyễn Đức Quỳnh chỉ là một tên hề. Thiếu tá có nói điều nghi ngờ này với ngài cố vấn? Phải. Và cút xô đánh tháo cho Quỳnh? Không, ông Hoàng Đạo. Nguyễn Đức Quỳnh đến gặp Hoàng Đạo và Hoàng Đạo đã đánh tháo cho ông ta. Ông Hoàng Đạo có một hành động nghĩa hiệp cứu bạn ra khỏi gọng kìm của Đơ Bê. Tất nhiên mà, vì họ cùng lực lượng quốc gia kháng chiến. Tại cười to. Ngài thiếu tá tự mâu thuẫn với chính mình rồi. Ngài không công nhận đảng tái thiết xã hội nhưng lại công nhận Nguyễn Đức Quỳnh là người quốc gia kháng chiến. Ồ, Duy Vừa Ra phẩy tay. Ngài thiếu tá đã từng là người Pháp kháng chiến chống phát xít Đức nên ngài rất cảm tình với hai chữ kháng chiến, nhưng trong trường hợp này xin thiếu tá hãy tỉnh táo. Tại ngừng lời để thăm dò thái độ của Duy Vừa Ra. Duy Vừa Ra gật đầu. Tại nói tiếp. Tôi cho rằng không hề có cái đảng tái thiết xã hội của Nguyễn Đức Quỳnh cũng như cái đảng phục Việt của Hoàng Đạo, Kim Sơn chỉ là một trò bịp thôi. Rivera nhíu mày, tại tiếp. Xin ngài cho bắt ngay Hoàng Đạo Kim Sơn, họ là cộng sản chính hiệu, đội lốt ly khai, đừng để sổng họ như đã để sổng Nguyễn Đức Quỳnh. Nếu không, thưa thiếu tá Dư, xin ngài cứ giao việc đó cho chúng tôi xử lý. Đờ bê không làm được việc đó hay sao mà lại phải giao cho ngài? Rivera trợn mắt tự ái. Tại trở lại vị thế của mình. Dạ, xin thiếu tá thông cảm, tôi tận tụy với quyền lợi của nước Pháp ở xứ này ạ. Ông có thể về, tôi sẽ đích thân kiểm tra ngay bây giờ, Rivera nói. Rivera đến chỗ ở của Kim Sơn. Tối thứ bảy này có đăng sinh ở câu lạc bộ sĩ quan không quân, tôi mời ông cùng đi. Ở dưới ấy có nhiều vũ nữ tuyệt diệu. Ồ, Kim Sơn tỏ ra không thích thú, tôi nhảy không tốt lắm. Ông khiêm tốn quá, ông đã từng là sinh viên, con nhà giàu mà lại không thích đăng sinh à? Tôi muốn giới thiệu ông với một người bạn của tôi. Tối thứ bảy, Kim Sơn đến câu lạc bộ sĩ quan không quân ở sân bay Bạch Mai, Rivera giới thiệu anh với một sĩ quan Pháp. Thưa ông Kim Sơn, đây là quan ba, đại úy Mola, chỉ huy phi trường Bạch Mai, đã tốt nghiệp trường võ bị Saint-Cyr. Kim Sơn đáp lại, thưa ngài đại úy Mola, hồi còn đi học, tôi ước mơ trở thành phi công, cứ mỗi lần ngước mắt nhìn các ông trên bầu trời, tôi nghĩ các ông đúng là những người anh hùng. Chúng tôi sắp được trang bị Spitfire mới, hỏa lực mạnh, vừa ném bom vừa phóng pháo, thay thế các loại Hellcat cổ lỗ từ Thế chiến thứ hai. Tôi đi với ngài Rivera mà lính gác của ông cũng đòi xuất trình giấy tờ, canh gác nghiêm ngặt như thế này, chứng tỏ các ông không xem thường Việt Minh. Xem thường làm sao được, Việt Minh từ trên trời xuống, từ dưới đất lên, các làng xung quanh đây đều có Việt Minh hết, ông ạ. Một cô gái nhảy xuất hiện ở cửa, tất cả các sĩ quan có mặt lần lượt cùng cô ta đi những điệu tango uyển chuyển. Nhạc hết, Mola đưa vũ nữ lại chỗ Kim Sơn, khi đó anh mới nhận ra đó là vợ của Phong. Khác hẳn với cái vẻ lam lũ nhọc nhằn hồi mới tản cư về, vợ Phong bây giờ đã hồi xuân. Vũ nữ là nghề cũ của cô, cái nghề mà cô đã có trước khi đi lấy chồng. Ôi, anh Kim Sơn, anh cũng đến đây à? Cả Mola và Rivera bị đám vũ nữ bám lấy, họ ra sàn nhảy, còn bỏ mặc hai người. Vợ Phong có vẻ cảm thấy xấu hổ. Anh thông cảm cho em, từ ngày chồng em mất, em một nách nuôi hai con nhỏ, anh tính không đi làm nghề này thì lấy gì mà sống. Chị đi thế này thì các cháu ở nhà gửi cho ai? Em để nó ở nhà, đưa lớn chồng đưa bé. Em tính chịu khổ nhục ít ngày, bao giờ có lưng vốn, em cắt đứt cái nghề làm vui cho người này, cần gánh hàng xén lấy cái nuôi con. Kim Sơn móc ví lấy ra một ít tiền đặt vào tay vợ Phong. Chị cầm tạm về mua gạo cho cháu, nếu khó khăn chị cứ lại tôi. Thôi, từ nay chị đừng làm cái nghề này nữa. Nhục lắm chứ anh, thằng Tây nó giết chồng mình, còn mình lại phải đi ôm ấp nó, thế có nhục không? Kim Sơn cảm thấy đau nhói trong tim. Thôi, chị đừng nói lại chuyện ấy làm gì, tôi đau lòng lắm. Trên đường về, Rivera hỏi Kim Sơn, ông Hoàng Đạo ra lâu quá rồi mà không hề có tin tức gì, tôi xót ruột quá. Tôi cũng xót ruột, có thể cử người ra tìm gặp được không? Tôi cũng đang muốn thế, khi anh Hoàng Đạo ra là để báo cáo với đảng tình hình khảo sát ba miền, nghe đầu sắp chuẩn bị đại hội. Thế phải cử người đi ngay xem sao. Hai người bàn bạc với nhau như vậy, rồi hôm sau Bác Berit mang xe đi đón bà Kiểm. Bà có nhớ cái người cách đây một năm bà đã đón ở cầu Rậm không? Dạ, tôi có nhớ. Nay tôi cần chuyển một bức thư cho người ấy, bà có thể chuyển được không? Bà Kiểm làm bộ suy nghĩ giây lát rồi nói, đường đi xuống dưới ấy bây giờ khó khăn lắm vì lính Hương Dũng các làng no hay bắt bớ. Sẽ có người áp tải để cho bà đi an toàn. Tôi giao việc này cho bà là có sự tín nhiệm của tôi đó. Dạ, nếu quan Tư Dư nói vậy, tôi không có dám từ chối. Kết quả thế nào, khi về tôi sẽ bẩm lại mấy quan. Bà đi 2 ngày, về 2 ngày, gặp được người đó rồi trở lại ngay, vị trí là 4 ngày. Thứ bảy này, chúng tôi sẽ đón bà ở Bốt Chùa Thông. Dạ, được ạ, bây giờ ông viết thư đi. Kim Sơn lấy trang giấy trong sổ tay ra viết mấy dòng. Người bạn của tôi ra đi đã mấy tháng rồi mà chưa có tin tức gì, đề nghị cho biết liệu anh ấy có vào thành nữa không. Kim Sơn trao tờ giấy cho bà kiểm. Bà nhớ cất cẩn thận kẻo lại rơi. Vâng, ông cứ yên tâm đi. Bà Kiểm đi rồi, Duvera bảo với Kim Sơn, tôi bảo tài xế đưa ông về nhà. Thôi khỏi cần, tôi muốn được đi dạo một quãng. Kim Sơn đi lững thững trên phố, anh trở lại quán cà phê Hương. Phiền chỉ cho nghe lại bài Mưa Hoa của Hoàng Giác. Anh ngồi vào một góc viết mấy chữ. Kính gửi anh Tào, A13 ra 2 tháng rồi không có tin tức gì, xin cho biết A14. Kim Sơn nhìn thấy ngồi bàn bên có mấy kẻ khả nghi, chắc là quân của Nguyễn Đình Tại. Một tên mang ly cà phê xa xuống ngồi bên cạnh anh. Ông có vẻ nghiện giọng hát của tay ca sĩ này nhỉ? Tại sao mà lại không mê một giọng ca vàng như thế này được cơ chứ? Nhưng tôi thấy lần nào ông cũng chỉ nghe có mỗi bài hát ấy và của ca sĩ ấy. Thì cũng như ông chỉ thích uống cà phê ở một tiệm và chỉ thích ngồi ở một chỗ chẳng hạn. Tôi đã từng nghe hắn hát ở Vân Đình và ở Khu Cháy cho Việt Minh nghe và bây giờ lại hát cho Đài Phát Thanh Pháp Á. Ồ, vậy thì có gì đáng bàn đâu. Kim Sơn nhún vai. Tên khiêu khích cười khẩy. Vừa lúc ấy thì Tài Tử Quang Bảo về. Nhìn thấy tên mật thám đang ngồi nói chuyện với Kim Sơn, Quang Bảo liền lật tẩy bộ mặt của y để Kim Sơn cảnh giác. Anh bắt tay tên mật thám cười to. Tôi vừa phàn nàn với ông Tại, sếp của ông đó. Tôi bảo quán của tôi dài khát lèm tèm, có gì mà các ông cho người dò la suốt thế? Quý ông lại hiểu lầm tôi. Xin lỗi, tôi cũng như quý ông đây. Chỉ là người hâm mộ giọng ca vàng của ngài thôi mà. Tên mật thám đứng dậy bỏ đi. Kim Sơn đi đến chỗ trả tiền. Anh kẹp bức thư vừa viết vào giữa tờ giấy bạc đưa cho cô hàng rồi bước đi. Quang Bảo vào phòng mình, kéo rèm che kín cửa, đọc. Chuyển thư này cho bà Kiểm. Kim Sơn về tới nhà, vẫn bồn chồn không yên. Linh cảm thấy có sự chẳng lành, anh vùng dậy. Ra đến đường, anh lại gặp tên mật thám lúc nãy. Ngài cũng đi dạo đêm à? Buồn quá, có chỗ nào giải sầu không? Tôi sẵn sàng bao quý anh qua đêm nay. Nhiều, chỉ sợ quý ông không có tiền thôi. Cống vọng, tàu bay, khâm thiên, toàn các em mới hồi cư về, đẹp như mộng. Thôi, ta xuống khâm thiên vậy. Lúc ấy đã quá đêm, màn ca trù đang đổ say sưa. Tên mật thám đang gối đầu lên đùi của một cô ca kỹ. Bỗng ngôi nhà rung chuyển bởi những tiếng nổ ầm ầm, từ phía sân bay Bạch Mai, lửa cháy ngùn ngụt. Tên mật thám đang đê mê, bỗng hốt hoảng vùng dậy. Vội vã đến nỗi đánh rơi cả khẩu súng lục dắt trong người xuống sàn. Kim Sơn theo y chạy xuống cầu thang. Anh thở dài nhẹ nhõm. Rồi cũng nhón gót đến chỗ Quang Bảo. Anh giục Quang Bảo. Anh đưa ngay tôi bức thư. Quang Bảo đưa trả cho Kim Sơn bức thư. Anh châm lửa đốt rồi quay lại phía Quang Bảo. Một ly rum chứ? Tất nhiên. Mừng chiến thắng của chúng ta. Họ cùng nhìn ra cửa sổ, phía tây nam Hà Nội, lửa đang cháy ngút trời. Không quần văn gãy cánh rồi. Họ cùng ly thêm một lần nữa rồi chia tay. Ra tới đường, anh nhìn thấy xe cộ đang rầm rập chạy về hướng sân bay Bạch Mai. Xe cứu thương có, cứu hỏa có. Về đến nhà, Kim Sơn quay máy gọi ngay cho Duvera. Ngài thiếu tá, tình hình tây nam Hà Nội làm sao mà nhiều tiếng nổ lớn thế, hay là Việt Minh tấn công? Việt Minh tấn công sân bay Bạch Mai rồi, ngài Mula đang điều quân bao vây xung quanh. Ôi, thật là tai họa. Tôi thành thật chia sẻ sự tổn thất này với ngài Mula, mong ông ấy được bình an. Chiếc xe hàng chở bà Kiểm đi đến Văn Điển thì có một chiếc xe nhà binh đuổi kịp áp sát, bắt xe dừng lại. Mấy tên lính súng 55 trên tay nhảy lên xe hàng rồi chúng túm ngay lấy bà Kiểm lôi xuống, dẫn luôn vào cái bốt ở ngay bên rệ đường. Bắt đầu một cuộc tra tấn. Bà có mang theo giấy tờ gì không? Khai ra. Bà Kiểm lần hầu bao lôi ra cái giấy chứng nhận phòng nhì và cái thư của Kim Sơn. Đây, giấy tờ của tôi đây. Còn giấy tờ nào nữa không? Không còn. Bà lợi dụng đi buôn để tiếp tế cho Việt Minh. Ai sai bà làm việc này? Nói bậy à, tôi đi buôn là làm theo yêu cầu của ông Dư. Ông Dư là chỉ huy của tôi. Ông Dư là ông nào? Ông Dư mà các ông còn không biết à? Các ông vô cớ bắt người, tôi sẽ báo cáo với ông ấy thì đừng có trách. Đám lính cười sằng sặc, chúng treo ngược hai ngón chân bà lên xà nhà và lại lặp lại những câu hỏi lúc nãy. Muốn sống thì khai tên chỉ huy ra mau, tên nó là gì, ở đâu? Tôi đã khai rồi, chỉ huy của tôi là ông Dư ở Drembüro, có không tin ông điện về mà hỏi. Bà Kiểm trả lời cứng cựa, bà tin không có tang chứng thì chúng không thể làm gì được mình. Cũng vào lúc ấy, Duvra và Rackermann cũng đang có mặt. Bọn chúng ngồi ở một phòng trong có vách ngăn với căn phòng tra tấn bằng một cửa sổ có tráng gương phản quang. Chúng nhìn thấy bà Kiểm, nhưng bà Kiểm không hề nhìn thấy chúng. Trông thấy tín hiệu đèn đỏ bật sáng, bọn tra tấn ngừng tay. Duvra ra lệnh cho tên shipboat. Đủ rồi, mai thả bà ấy ra, cho bà ấy ít tiền để bà ấy thuốc thang. Khi bọn chúng tháo dây thừng xuống thì bà Kiểm đã ngất xỉu, hai ngón chân tụ máu tím bầm to bằng hai quả chuối mắn. Một lúc sau bà tỉnh dậy, một tên lính đưa cho bà 5.000 đồng Đông Dương rồi đẩy bà ra ngoài đường. Biết là bọn địch đã chịu thua mình, bà vững tâm lại càng làm già. Các ông tưởng 5.000 đồng mà to à, một chuyến buôn thuốc bắc thuốc tây của tôi lãi hàng vạn đồng ấy chứ. Bây giờ nhỡ việc ông Dư hỏi tôi thì tôi nói làm sao đây? Thôi thôi, bà cầm tiền rồi chúng tôi đưa bà xuống bốt chùa thông. Bọn chúng đưa thêm cho bà 5.000 nữa và lấy xe đưa bà đi. Đến bốt chùa thông, bà xuống xe rồi tắt qua cánh đồng cỏ long ngút ngàn lần tìm ra vùng tự do. Đôi chân tím bầm cùng với một cơ thể đau buốt, bà tưởng mình không đủ sức để lết qua cánh đồng mênh mông kia. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm, bà cố dấn bước. Có tiếng chó sủa ở gần đâu đó, bà định hướng và đi về nơi đó, mong sớm gặp được một người dân. Đêm vùng giáp danh thê lương, đen ngòm trong lo âu và nỗi hãi hùng. Có tiếng quát nho nhỏ chỗ bờ tre. Ai? Tôi, cho tôi vào làng với. Một cô du kích cầm súng đi lại. Ơ, nụ đấy à? Trời ơi chị Kiếm, chú Tạo đang mong chị quá. Ông Nguyễn Tạo xách đèn chai từ trong nhà đi ra, trông thấy ông, bà bật khóc và ngã vật ra nức nở. Anh Tạo, chúng đánh em đau quá anh ơi. Lại nói, sau khi đã cho quân tra tấn để thử thách bà Kiểm, Duvra cùng với Rackermann lên xe trở về Hà Nội. Duvra đến ngay Sở Công an Cảnh sát Bắc Kỳ gặp Nguyễn Đình Tại nói, thưa ông Tại, tôi đã kiểm tra và đúng như tôi nhận định. Không, đúng như tôi đã tin. Với kinh nghiệm của nhiều năm làm nghề tình báo trong quân đội Pháp, tôi biết đặt niềm tin vào đâu, vào cái gì, vào ai, và cũng biết nghi ngờ tất cả. Ồ, ngài thiếu tá, sự chủ quan, tự mãn là căn bệnh sớm nhất của người vừa chiến thắng. Ai đã đánh tháo cho Nguyễn Đức Quỳnh nếu không phải là Kim Sơn, Hoàng Đạo? Họ giúp ông Quỳnh cũng như trước kia đã từng giúp các ông. Thiếu tá muốn nói đến bức thư của ông Đặng Văn Sung gửi cho Trương Tử Anh. Chúng tôi phải cảm ơn ông Hoàng Đạo vì có như thế tôi mới hiểu hết Đại Việt là như thế nào. Nguyễn Đình Tại tái mặt. Thưa ngài thiếu tá, ngài đang được Trung tướng Ủy viên Cộng hòa Pháp sủng ái, nhưng ngài quên mất rằng ngài đã động đến cố vấn tối cao của Đức Quốc trưởng Bảo Đại, ngài Cusso. Điều đó chỉ có lợi cho tôi vì nó chứng tỏ lòng trung thành của tôi đối với quyền lợi của nước Pháp như thế nào. Duvra ra về. Một hôm Đinh Xuân Cần chạy đi tìm Kim Sơn rồi chỉ tay. Anh Hoàng Đạo cho người vào tìm. Đâu? Bà Kiểm đưa đến đang ở trong nhà. Người bắt liên lạc với Kim Sơn là Lê Mai, nhưng trước mặt Đinh Xuân Cầu anh vờ như không biết. Kim Sơn hỏi, chú đi từ đâu tới đây? Người thanh niên lễ phép thưa, dạ em là gia nhân của ông Hoàng Đạo, em tên là Lê Mai. Anh Hoàng Đạo có gửi giấy tờ gì cho tôi không? Lê Mai đưa bức thư cho Kim Sơn ngay trước mặt Đinh Xuân Cầu. Nhờ Kim Sơn báo cho bạn bè biết tôi sẽ có mặt trong một ngày gần đây. Vắng mặt tôi lâu, chắc các bạn đang lo lắng, nhưng quả từ công việc bề bộn nhiều quá, khi nào thu xếp xong tôi sẽ vào. Kim Sơn đưa Lê Mai, tức Hải Cóc, về chỗ ở của mình, ở nhà in Trung Bắc. Một toán lính đi tuần trông thấy Kim Sơn đòi xem giấy, anh đưa cái giấy chứng nhận của phòng nhì, bọn này xem qua rồi hỏi. Còn người này? Vệ sĩ của tôi. Tên chỉ huy đưa tay lên mũ chào rồi trả giấy. Kim Sơn nhìn thấy Lê Mai có vẻ hơi mất bình tĩnh. Sao, cậu ngại chạm trán với bọn chúng lắm à? Hồi trước cậu đã từng là một tay biệt động sừng sỏ cơ mà. Phải rồi, nhưng bây giờ thì ngại lắm. Ngại là nghĩa làm sao? Lê Mai nói chống làng. Tôi được anh Nguyễn Tạo giao vào đây bổ sung cho tổ, tôi là A15. Tốt quá, tôi đang thèm trông thấy mặt anh em quá. A13, A14, bây giờ thêm A15. Tôi có mang theo bộ mật mã mới, mật mã cũ hủy vì sợ bị lộ. A13 hỏi ở trong thời gian anh ấy vắng, tình hình diễn biến thế nào, có gì xấu không? Không, hoàn toàn tốt. Văn phòng của anh Hoàng Đạo ở chỗ Đinh Xuân Cầu vẫn nhận được thư công văn ở các nơi gửi về hỏi bao giờ hợp tác lực lượng quốc gia kháng chiến. Duy Phở Ra tin hết lời, nhưng đáng sợ là Cút Sô và Nguyễn Đình Tại. Bây giờ anh phải lo giấy tờ cho tôi để việc đi lại được thuận tiện. Giấy tờ thì có khó gì, mai cậu cùng với mình đến chỗ Nguyễn Đình Tại bảo nó cấp cho cái giấy. Đừng, anh đừng đưa tôi đến cảnh sát. Phải lên đó thì mới lấy được giấy chứ, còn chụp ảnh lăn tay cơ mà. Lê Mai vẫn nằng nặc, làm thế nào không phải chụp ảnh lăn tay mà vẫn có giấy là tốt nhất. Cái cậu này kỳ thiệt, tôi đưa đi rồi tôi đưa về chứ ngại gì. Anh thông cảm cho tôi không thể. Kim Sơn phát cáu, thôi được, tớ với cậu cứ đi, tớ vào gạ nó xem sao, còn cậu cứ ở ngoài, nếu nó bắt chụp hình nhận diện thì tớ ra gọi. Hôm sau, Kim Sơn đến chỗ Nguyễn Đình Tài, Tài và một số mật thám đang châu đầu vào mấy bức ảnh. Kim Sơn giật mình nhận ra là những bức ảnh Lê Mai. Tài bỏ những bức ảnh ở trên bàn tiếp Kim Sơn, làm như vô tình, Tài cầm bức ảnh lên. Ông Kim Sơn, ông có biết tay này chứ? Kim Sơn nhìn vào ảnh. Biết chứ, chính tôi cũng đang sợ cái thằng này đây. Nó là một tay biệt động cự phách của công an Hà Nội. Vô Phúc gặp nó thì mất cái đội nón ngay lập tức. Nhưng có chuyện gì vậy? Thằng này vừa đánh sân bay Bạch Mai đấy, phát lệnh truy nã khắp nơi mà vẫn chưa tìm ra tung tích. Hôm nay anh đến tôi có chuyện gì? Có chuyện tôi mới đến chứ, chuyện trầm trọng nữa là khác. Một người liên lạc của tôi đã bị các ông bắt và tra tấn dã man. Ai? Bà Kiểm. Ồ, cái này ngài phải hỏi ông Duy Phở Ra chứ, tôi không có biết đâu. Bà Kiểm là người của ông ấy, sao ông ấy lại bắt? Vô lý. Người ta bị tra tấn hành hạ, các ông cần phải có sự đền bù thương tật. Ồ, không, không thật mà, ông cứ hỏi ông Dư Khắc Rõ. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi cũng thấy cần phải xin lỗi ông. Kim Sơn ra xe thì không nhìn thấy Lê Mai đâu, anh ung dung đánh xe về. Đi đến ngã tư có một người đội mũ phớt, tay cầm can, tay xách cặp. Anh ta giơ can lên ra hiệu cho xe đổ. Nhìn kỹ Kim Sơn nhận ra là Lê Mai. Anh đã cải trang thành một người khác. Kim Sơn dừng xe cho Lê Mai lên. Khỉnh suất quá, chút nữa mình đã đưa cậu nộp vào tay thằng Tài, chết cả nút. Thế sao cậu không bảo với mình từ trước? Tôi ngại, sợ nhiều người biết khó làm việc. Kim Sơn lại phát cáu. Ông Tạo xưa nay cẩn trọng là vậy, mà cái pha này dở ẹc. Thiếu gì người mà lại đưa cậu vào đây, có khác gì nộp mạng cho beo. Cậu có biết không, thằng Tài treo giải 10.000 bạc Đông Dương cho ai tóm cổ được cậu đấy. Trong túi thằng mật thám nào cũng có ảnh của cậu. Bây giờ mình đưa cậu xuống chỗ bà Kiểm để bà ấy lo cho, chứ chậm trễ là vào rõ cả nút. Đưa Lê Mai xuống chỗ bà Kiểm an toàn rồi, Kim Sơn đến gặp Đi Phở Ra. Tôi vừa nhận được thư của ông Hoàng Đạo do người của ông ta mang vào. Anh đưa bức thư ra cho Đi Phở Ra xem. Đi Phở Ra tỏ vẻ phấn khởi lắm. Được cục trưởng Bảo Đại cứ điện hỏi bao giờ ông Hoàng Đạo vào. Chính phủ Pháp cũng hỏi. Tôi nghĩ ông Hoàng Đạo cần phải vào sớm. Tình hình bây giờ rất thuận lợi. Tôi đã chuẩn bị một tư thế chính trị vững mạnh cho Hoàng Đạo rồi. Vâng, tôi cũng đang chuẩn bị cho tay gia nhân này ra sớm. Ông xem có con đường nào thuận tiện không? Nếu ra Thanh Hóa thì chỉ có con đường qua Phát Diệm là tốt nhất. Cũng được, vậy ông hãy cho tôi xin một cái giấy chứng chỉ để người này đi ra. Được thôi. Đi vừa ra lấy một cái thẻ đã đóng dấu sẵn đưa cho Kim Sơn. Ông điền tên người ấy vào đây. Ngài hỏi hộ xem chỉ huy ở ngoài đó là ai. Ồ, còn ai nữa? Quan Ba, Mô La đấy. Kim Sơn tái mặt, nhưng may Duy Phở Ra đang mài so kính lúp lên mấy trang hồ sơ nên không để ý thấy. Duy Phở Ra vứt cái kính lúp xuống bàn. Từ hôm phi trường Bạch Mai bị Việt Minh tấn công phá hủy, ông bạn tôi bị mất chức, đẩy xuống giúp cho cha Lê Hữu Từ giữ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phá hủy mấy chục máy bay như thế chắc là phải bộ đội chủ lực. Ồ không, hoàn toàn không. chỉ do có một nhóm nhỏ do một thằng sổng tù dẫn vào. Sổng tù dẫn vào? Phải, nó dẫn vào bằng đường cống ngầm. Tên nó là Lê Mai, có biệt danh là Hải Cóc nữa. Hắn bị bắt đi làm thợ xây, tu bổ sân bay. Ai ngờ nó mở đường cống chui ra rồi dẫn bọn biệt động vào đánh. Vừa lúc ấy thì có một người đàn bà đi qua sân. Kim Sơn nhận ra đó là vợ của Phong. Đi vào ra hỏi, ông biết chị ta không? Có, tôi đã gặp hôm đi cùng với ông xuống khiêu vũ ở câu lạc bộ sĩ quan không quân đấy. Chị ta vào đây với ông à? Kim Sơn nháy mắt tinh nghịch. Ồ không, chị ta là người tình của đại úy Mô La. Chị ta vào đây để xin một cái giấy xuống phát diệm với ông ấy. Kim Sơn ra về, nghĩ có thể lợi dụng trường hợp này để dẫn Lê Mai qua đường phát diệm là tốt nhất. Nơi nghiêm ngặt nhất lại chính là nơi sơ hở nhất. Nghĩ vậy, anh đã quyết định đến gặp vợ của Phong. Vợ Phong chưa về, trên bàn thờ vẫn còn mấy tấm ảnh của Phong. Một bó hoa huệ đã tàn, khẽ đụng tay rơi lả tả. Ở một góc sân, hai đứa trẻ mặt mày lem luốc đang chơi với nhau. Anh gọi lũ trẻ lại gần, đưa cho chúng gói bánh. Hai đứa trẻ mới đầu còn e ngại, sau mạnh dạn đến bên anh. Đứa lớn nói, mẹ cháu đi nửa đêm mới về. Thế các cháu ăn uống thế nào? Sáng ra mẹ cháu nấu cơm để ăn cả ngày, đêm cháu bế em ngủ, mẹ bận lắm. Có lần nửa đêm cháu thức giấc, thấy mẹ cháu đang vái bố cháu, rồi cứ khóc mãi. Bác ơi, sao bố cháu lại phải chết hả? Có phải Tây nó giết bố cháu không? Kim Sơn quay mặt đi, cố lấy cái giọng bình thản mà nước mắt vẫn chảy ra. Thế mẹ có hay đánh các cháu không? Không, mẹ thương lắm. Mẹ bảo mẹ sắp đủ tiền mở cửa hàng rồi, mẹ sẽ cho cháu đi học. Vừa lúc ấy vợ Phong về, trông thấy Kim Sơn, chị vừa mừng vừa e ngại. Chị đừng mặc cảm, không ai khinh rẻ chị đâu. Tất cả là do cuộc sống xô đẩy. Tôi rất thông cảm với chị. Chị phải nuôi con một mình trong lúc tao loạn như thế này, thật là cơ cực. Chị định bao giờ đi phát diệm? Mai, thằng Mô La nó mê em lắm. Thứ bảy cuối tháng, thể nào nó cũng về Hà Nội, ở đến thứ hai mới đi. Chị gọi điện bảo đại úy Mô La là Kim Sơn hẹn chủ nhật này gặp nhau ở quán Lơ Cốc Đò, Kim Sơn sẽ bao một chầu thật say. Vâng, thôi em chả đi phát diệm nữa, em gọi là nó về ngay. Phần 7 trong Tổ Điệp Báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Hồi Linh Chiến cũng thành thật xin lỗi các bác. Do đến hôm nay, Hồi Linh Chiến vẫn chưa thật sự ổn, nên các phần có hơi ngắn một chút, mong các bác hết sức thông cảm. Hồi Linh Chiến xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.